Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 563, Lý Thừa Càn lo lắng. Đại vương, người nhất định phải cho thần thiếp phụ thân báo thù rửa hận. Đem cái kia đáng chết Công Tôn Thiên chộp tới. Thần thiếp muốn đích thân đem hắn xương cốt dịch cốt, lấy an ủi phụ thân ta trên trời có linh thiêng. Công Tôn Yến lệ rơi đầy mặt, đối với Khiết Đan Vương nói, ái phi không nên lo ngại, có câu nói rất hay, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bây giờ Yến Vương Lý Thái chiếm cư Yến Vân Thập Lục Châu. Làm ra như vậy kích lên sự phẫn nộ của dân chúng sự tình. Làm đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, vượt biển Trinh Đông lúc trở về, cũng chính là hắn Yến Vương Lý Thái. Rời đi Yến Vân Thập Lục Châu ngày, đến thời điểm đó Công Tôn Thiên không có Lý Thái che chở. Không cần nói đem xương cốt dịch cốt, coi như là lột da chóc thịt cũng đều nhờ ái phi tâm ý, Khiết Đan Vương tiếu đối với Công Tôn Yến. Nói, kỳ thực Khiết Đan Vương trong lòng, làm sao không căm hận Công Tôn Thiên, nếu như không có Công Tôn Thiên quấy rối. Phỏng chừng lúc này Khiết Đan Vương đã đem Công Tôn Bá Niên nhận được Khiết Đan nước. Công Tôn Bá Niên đi tới Khiết Đan, vậy thì mang ý nghĩa Công Tôn gia tài phú cũng cùng đi. Nhưng hôm nay lại bị Công Tôn Thiên cho phá hoại. Người nói Khiết Đan Vương năng không hận Cung Sâu Thiên à. Chỉ tiếc hiện tại Công Tôn Thiên đã nương nhờ vào Yến Vương Lý Thái. Khiết Đan Vương vẫn đúng là không dám bây giờ làm gì. Dù sao cũng không thể bởi vì nhất thời tức giận mà đưa cả đất nước an nguy với không để ý. Đại vương, ta Khiết Đan lang kỵ danh vang thiên hạ. Cần gì phải quan tâm hắn một cái nho nhỏ Yến Vương Lý Thái. Vậy không bằng mượn cái này thời cơ đem Yến Vân Thập Lục Châu chiếm. Lượng hắn đại đường cũng không thể làm gì ta nhóm làm sao. Công Tôn Yến đối với Khiết Đan Vương nói, ái phi, việc này không thể gấp khô. Bây giờ đại đường đã vượt xa quá khứ. Chúng ta ở trên biên cảnh là một ít mờ ám. Có thể đại đường hoàng đế biết làm như không thấy. Thế nhưng nếu như ta Khiết Đan nước phát binh chiếm lĩnh Yến Vân Thập Lục Châu, như vậy chờ đợi chúng ta chính là diệt quốc tai ương. Khiết Đan Vương đối với Công Tôn Yến nói, vậy đại vương ý tứ, nói đúng là thần thiếp thù tạm thời báo không? Nếu như đại vương không vì thần thiếp báo thù, thần thiếp hôm nay sẽ chết ở đại vương trước mặt. Công Tôn Yến rút ra một cây chủy thủ, đỉnh ở cổ họng mình đã nói. Nhìn thấy Công Tôn Yến cử động, Khiết Đan Vương trên mặt không khỏi xuất hiện một lần phẫn nộ. Hắn tuy nhiên ái mộ Công Tôn Yến mỹ mạo, nhưng cũng sẽ không bởi vì một người phụ nữ mà cùng đại đường khai chiến. Vì vậy ngữ khí không quen nói, bản vương nói, người thù bản vương sớm muộn sẽ vì ngươi báo. Sớm muộn có một ngày Công Tôn Thiên biết ở trước mặt ngươi xuất hiện. Đến thời điểm đó ngươi đồng ý xử trí như thế nào hắn, liền xử trí như thế nào hắn. Thế nhưng bây giờ lại tuyệt đối không phải báo thù cho ngươi tuyết hận thời điểm, bởi vì như vậy sẽ đem ta Khiết Đan nước đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Công Tôn Yến cũng là một cái thức thời vụ người, vốn là muốn dựa vào Khiết Đan Vương sủng ái, lấy cái chết đến áp chế Khiết Đan Vương, có thể vì chính mình phát binh báo thù. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Khiết Đan Vương vẻ mặt tức giận, Công Tôn Yến tự nhiên cũng sẽ không lại được voi đòi tiên. Bởi vì bất cứ chuyện gì làm được quá, đó chính là tự tìm đường chết. Còn mong đại vương nhớ kỹ hôm nay lời nói, không muốn phụ lòng thần thiếp đối với ngươi một khối tình si. Công Tôn Yến thả xuống dao găm, trong mắt chứa mị thái đối với Khiết Đan Vương nói, ái vi cứ yên tâm đi. Bản vương làm thế nào có thể là loại kia nói không giữ lời người. Khiết Đan Vương đại cười đối với Công Tôn Yến nói, thần thiếp tin tưởng đại vương, liền để thần thiếp hầu hạ đại vương sớm chút an giấc đi. Công Tôn Yến ngoan ngoãn gật gù về sau, liền bắt đầu vì là Hung Nô Vương thay y phục. Trường An Thành, Thái tử Điện Hạ, từ U Châu truyền quay lại tin tức. Yến Vương Điện Hạ đã dựa theo Hoàng thượng ý chỉ, đem Yến Vân Thập Lục Châu đổi thành vì là Yến Quốc. Đồng thời ở Yến Quốc phổ biến tân chính, bây giờ đã theo Yến Quốc thế gia đại tộc, trở thành như nước với lửa tư thế. Trương Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, cái này Lý Thái đến cùng đang giở trò quỷ gì, vừa tới Châu dĩ nhiên làm ra như thế đại động tĩnh. Chẳng lẽ hắn là muốn nhờ vào đó làm lý do, lần thứ hai trở lại Mặc Châu Thành hay sao? Lý Thừa Càn hoài nghi nói, ở Lý Thừa Càn trong lòng, vẫn cho rằng Lý Thái đi tới U Châu, thực sự không phải là ước nguyện của hắn, mà là Lý Thế Dân đem hắn sắp xếp đi nơi nào. Vì lẽ đó Lý Thừa Càn tự nhiên cảm thấy, Lý Thái là chuẩn bị chọc giận thế gia đại tộc, sau đó để hắn ở U Châu không cách nào lại đem xuống dưới. Đến thời điểm đó Lý Thế Dân tự nhiên không thể nhìn con mình chết ở U Châu, tự nhiên sẽ đem Lý Thái lại triệu hồi đến bên người tới. Đến thời điểm đó coi như không thể lưu ở trong thành Trường An, Lý Thái cũng có thể công khai trở lại Mặc Châu Thành. Đây là một cái lấy tiến làm lùi mưu kế. Thái tử Điện Hạ, nếu quả thật như ngươi nói như vậy, phòng trừng dùng không bao lâu, Yến Vương Điện Hạ liền biết một lần nữa trở về. Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói, đúng nha, Thái tử Điện Hạ, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn lại trở về. Thật vất vả mới khiến cho hắn đến vùng đất nghèo nàn, làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế sẽ trở lại. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, ta cảm giác việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Yến Vương Lý Thái là dạng gì người, các vị đang ngồi ở đây trong lòng cũng nên rõ ràng. Vậy có thể tuyệt đối là một cái tâm tư kín đáo tồn tại, hắn làm thế nào có thể để cho mình nơi sâu xa hiểm cảnh bên trong. Vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn có thể chính là đang phát triển chính mình thế lực. Dù sao muốn vững chắc toàn bộ U Châu, đem chính mình thuộc địa hoàn toàn trưởng khống ở trong tay mình. Như vậy những này chiếm giữ ở U Châu thế gia đại tộc, liền trở thành Yến Vương Lý Thái chặn đường thạch. Vì lẽ đó ta cảm thấy, Yến Vương là ở đẩy ra những này vướng bận chặn đường thạch, sau đó chuẩn bị đem chọn cái Yến Vân Thập Lục Châu biến thành chân chân chính chính Yến Quốc. Hầu quân tập ngẫm lại về sau, đối với Lý Thừa Càn nói, nghe được hầu quân tập, Lý Thừa Càn không khỏi cả người run lên. Nếu như theo hầu quân tập từng nói, cái kia Lý Thái dã tâm nhưng là quá to lớn. Bởi vì vào lúc đó Lý Thái căn bản không cần phải đang cùng mình tranh cướp hoàng chữ, bởi vì hắn trong tay đã có đủ lực lượng, coi như là chính mình leo lên hoàng vị cũng chưa chắc có thể đủ hiệu lệnh đến người ta. Thậm chí có khả năng ở thực lực mình không bằng tình huống của hắn dưới, hắn sẽ từ Yến Quốc khởi binh xua binh Trung Nguyên, cuối cùng đem chính mình từ hoàng vị trên đuổi xuống. Từ chính hắn thay vào đó, nhạc phụ đại nhân, nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, vậy bản cung hiện tại lại phải nên làm như thế nào đây? Cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Thái phát triển lớn mạnh chính mình. Lý Thừa Càn lo lắng đối với hầu quân tập hỏi, Thái tử Điện Hạ có thể nghĩ phương pháp cho hắn tìm một chút phiền toái, để hắn ở U Châu phát triển không thuận lợi như vậy. Đồng thời Thái tử Điện Hạ nên phát triển thực lực mình, miễn cho cuối cùng cũng có một ngày cùng hắn xung đột vũ trang thời gian, Thái tử Điện Hạ không có cùng sức đánh một trận. Hầu quân tập mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, hầu tướng quân nói không sai, chúng ta có thể trong bóng tối liên lạc một ít thế gia đại tộc, để bọn hắn sau lưng cho Yến Vương quấy rối. Đến thời điểm đó tuyệt đối đủ Yến Vương hắn tốt tốt uống một bình. Dù sao có câu nói được, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, người thật giống như quên U Châu còn có một đại gia tộc. Chính là ngũ tính thất tông Phạm Dương Lô Gia. Nói vậy Phạm Dương Lô Gia tuyệt đối không hy vọng. Trơ mắt nhìn Lý Thái. Ở U Châu làm đông làm tây. Chỉ cần chủ công cùng Phạm Dương Lô Gia bắt được liên lạc. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm Thái tử Điện Hạ thỏa mãn. Trương Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.